Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76076. Xác định Vu giáo thụ, cái này hiếm nghi người. Lúc sau, cảnh sát trực tiếp liền bắt đầu điều tra, lấy được bằng chứng. Quan trọng nhất chính là điều tra hiện tại có thể biết đến người chết cùng Vu giáo thụ ngầm liên hệ, cùng với hung thủ là Vu giáo thụ chứng cứ. Vì thế, cảnh sát cố ý ở trong trường học bắt đầu rồi y phục thường nằm vùng giám thị hành động. Cuối cùng thuận lợi mà ở Vu giáo thụ thường xuyên đi lại địa phương theo dõi hạ tìm được rồi người chết trước khi mất tích cùng Vu giáo thụ gặp mặt một màn. Lúc này, Vu giáo thụ đang ở thượng công khai khóa. Đây là hắn này học tập lần đầu tiên khai kiến trúc cùng phong thủy chương trình học. Liền ở lên lớp xong, Vu giáo thụ làm có hứng thú có thể xin gia nhập hắn sáng lập xã đoàn khi có cảnh sát đi tới hiện trường. Có việc sao? Vu giáo thụ nhìn này đó cảnh sát, thần sắc có chút khác thường. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng một tông giết người án có quan hệ. Hiện tại muốn mang ngươi trở về hiệp trợ điều tra, cảnh sát nói thẳng. Vu giáo thụ nghe, dừng một chút, theo sau nói, ta và các ngươi đi. Bất quá ta tưởng trước cho ta người nhà gọi điện thoại. Cảnh sát nhìn Vu giáo thụ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trước mắt người này thoạt nhìn quá mức bình tĩnh. Nếu là người thường, trước tiên bị nói như vậy, đại khái sẽ thực hoảng loạn đi. Nghĩ, càng thêm cảnh giác lên. Theo sau vẫn là gật đầu đồng ý Vu giáo thụ thỉnh cầu. Vu giáo thụ ở cảnh sát dưới sự trợ giúp bắt thông trong đó đại ca điện thoại. Cầm lấy điện thoại sau, liền mở miệng đối với điện thoại bên kia nói lên lời nói. Đại ca, ta đã xảy ra một chút việc. Hiện tại muốn đi cục cảnh sát, nói ta cùng nhau giết người án có quan hệ. Hiện tại còn ở trường học, trong chốc lát đi cục cảnh sát, cùng lão bà của ta nói, làm nàng đừng lo lắng. Theo sau, lại dặn dò một ít lời nói lúc sau, Vu giáo thụ liền cắt đứt điện thoại, đem chính mình di động giao cho cảnh sát. Ở đông đảo học sinh vây xem hạ, Vu giáo thụ bị mang đi. Vu giáo thụ đi rồi, ở hiện tại thượng công khai khóa bọn học sinh tức khắc đem này một cái trọng đại tin tức ở chính mình bằng hữu vòng tuyên bố. Vu giáo thụ thế nhưng cùng trường học vừa mới phát sinh án mạng có quan hệ, quá không thể tưởng tượng. Mạc Hiên cùng Lạc Húc hai người cũng ở trong đó, nhìn Vu giáo thụ bị người mang đi, Lạc Húc ngơ ngác mà nhìn Mạc Hiên, sau đó nói, Vu giáo thụ thật sự sẽ là hung thủ sao? Mạc Hiên nghe, lại là nghĩ tới mấy ngày trước mộ ca biểu hiện ra ngoài khác thường. Theo sau nói, ngươi còn nhớ rõ phát hiện thi thể kia một ngày. Mộ ca trả lời trường học lúc sau, đột nhiên hỏi chúng ta Vu giáo thụ là ai sự sao? Nghe được lời này, Lạc Húc lập tức cũng phản ánh lại đây. Trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có mộ ta nói kia vài câu ý vị không rõ nói. Nếu là hiện tại đem hung thủ cùng Vu giáo thụ liên hệ ở bên nhau, như vậy cái gì đều có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại, Mạc Hiên cùng Lạc Húc hai người là hoàn toàn mà tin tưởng mộ ta có đặc thù bản lĩnh. Nghĩ, Mạc Hiên lập tức cấp Ân Dịch Bát gọi điện thoại. Chuyển được lúc sau, đem Vu giáo thụ bị cảnh sát mang đi tin tức nói cho Ân Dịch. Ân Dịch vừa nghe, tức khắc ở di động một khắc đầu đắc ý nói, là ta trước hai ngày báo nguy đâu. Xem ra, cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ. Mạc Hiên nghe xong, trầm mặc một chút, mộ ca quả nhiên đã sớm biết. Theo sau, Mạc Hiên lại cùng Ân Dịch giới thiệu một chút tình huống lúc sau, liền cắt đứt điện thoại, lại mở ra lớp đàn thời điểm, mới phát hiện trong đàn nghị luận sớm đã hơn 1000. Không thể nào, Vu giáo thụ thoạt nhìn như vậy hòa ái dễ gần một người đâu. Cảnh sát không chứng cứ nói là sẽ không dễ dàng tới cửa, thật là quá khó có thể tin. Thật đáng sợ, ngoặc kép, nhìn này đó nghị luận. Lạc Húc mở miệng nói, ta cũng cảm thấy thực đáng sợ, liền ở hai người âm thầm thổn thức thời điểm. Đột nhiên, một cái kính bạo tin tức ở trong đàn lại một lần phát ra tới. A a a, điện ảnh chung cảnh tượng thế nhưng phát sinh ở chúng ta trước mặt. Nhìn đến cảnh sát mang theo chúng ta trường học Vu giáo thụ ra cổng trường. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai, Vu giáo thụ trước mặt mấy ngày chúng ta trường học phát hiện phanh thây án có quan hệ. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều thời điểm, ở Vu giáo thụ liền phải bị áp lên xe thời điểm. Đột nhiên đẩy ra bên người cảnh sát, sau đó từ một bên chạy ra khỏi một chiếc xe taxi. Xuống dưới một người liền đem Vu giáo thụ mang đi. Đây là ở đóng phim sao? Xem xong này tin tức, Mạc Hiên cùng Lạc Húc hai người ngẩn người. Vu giáo thụ chạy trốn, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia. Mộ Ca nghe được Ân Dịch kinh ngạc mà nói Vu giáo thụ ở cảnh sát dưới mí mắt đào tẩu thời điểm. Thật cũng không phải thập phần khiếp sợ, bởi vì nàng thiên nhãn nhìn đến chính là Vu giáo thụ cầm vé máy bay chuẩn bị xuất ngoại hình ảnh. Mộ Ca, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc? Ân Dịch nhìn Mộ Ca bộ dáng, nhịn không được hỏi. Thực kinh ngạc, Mộ Ca trả lời. Quá có lệ, Ân Dịch hừ hừ nói. Theo sau tiến đến Mộ Ca bên người nói, ngươi nói, Vu giáo thụ như thế nào sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội tìm người cứu chính mình? Hơn nữa ở theo dõi bịch kín đại thủ đô cứ như vậy biến mất, vô tung. Một người làm không được, nếu sau lưng có tổ chức đâu. Mộ Ca nhắc nhở nói, nghe được Mộ Ca nói như vậy, Ân Dịch nắm chặt truy vấn nói, ngươi có phải hay không biết một ít cái gì, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là cá nhân, không có dễ dàng như vậy ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống biến mất, vô tung. Chỉ có thể là sau lưng có người hỗ trợ dọn sạch dấu vết. Cho nên hắn sau lưng hẳn là có người. Hơn nữa, còn không phải giống nhau người. Mộ Ca cùng Ân Dịch phân tích nói, Vu giáo thụ sau lưng cái kia tổ chức nàng chỉ là thấy được một chút da lông mà thôi. Bất quá nghĩ đến cũng không đơn giản. Ở như vậy đoạn thời gian nội thế nhưng có thể cứu hắn. Ngươi phân tích hảo có đạo lý. Quả nhiên thông minh. Ân Dịch thuận miệng liền khen nói. Đúng lúc này, ký túc xá môn bị mở ra. Nhiếp vụ vội vã đã trở lại, bay nhanh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sau đó đối với Mộ Ca cùng Ân Dịch vẫy tay nói, lại đây, ta cho các ngươi xem cái đồ vật. Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người đối xem một cái, theo sau đi tới Nhiếp Vũ bên người. Nhiếp Vũ mở ra chính mình máy tính sau, ở công cụ tìm kiếm thượng đưa vào Vu Xương hai chữ. Thực mau liền xuất hiện một chuỗi dài tin tức. Thăng Khánh Hoa Đại học phanh thây án cáo phá. Hung thủ vì kiến trúc hệ giáo thụ Vu Xương thăng thăng số tiền lớn treo giải thưởng. Khánh Hoa Đại học phanh thây án hiểm nghi người đề cập nhiều khởi án mạng. Có manh mối giả nhưng khen thưởng 20 vạn thăng thăng Khánh Hoa Đại học phanh thây án hung thủ lẩn trốn. Đã bị truy nã thăng thăng danh phủ giáo thụ bằng liên hoàn sát thủ. Một khối thi thể khiến cho ngập trời án mạng thăng. Nhiều khởi án mạng, chuyện gì xảy ra? Ân Dịch khiếp sợ mà nhìn này che trời lấp đất tin tức. Cho ngươi xem video, nói. Nhiếp Vũ trực tiếp liền điểm vào trong đó một cái tin tức. Click mở lúc sau, liền có một cái truyền thông tương quan đưa tin. Mà ở phía dưới, cụ thể thuyết minh tình huống. Vu Xương cũng chính là Vu giáo thụ mượn chính mình danh nghĩa kiến trúc cùng phong thủy là chủ. Để xã đoàn, hấp thu một ít kiến trúc hệ tốt nghiệp học sinh gia nhập. Qua đi mười mấy năm qua phía trước, phía sau có không ít thành viên mất tích. Các nàng duy nhất điểm giống nhau chính là cái này xã đoàn một viên. Trừ lần đó ra, còn có một cái đặc điểm. Các nàng đều là nữ tính. Hơn nữa mất tích đến nay, cũng không tìm được người. Rất có khả năng sớm đã bị Vu giáo thụ giết chết. Hơn nữa không biết tàng thi ở nơi nào. Trừ bỏ mặt trên một ít án kiện tin tức ở ngoài. Còn dán Vu giáo thụ cá nhân tin tức cùng với cảnh sát đối hắn một ít đánh giá. Tâm tư thận mật, tố chất tâm lý thực cứng. Có lẽ có bao nhiêu trọng nhân cách. Sinh hoạt cùng gây án khi là hai loại nhân cách chờ. Sau khi xem xong, Nhiếp Vũ thở nhẹ một hơi. Thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là không có đem người này phá tan lộ ra tới, kế tiếp còn có không biết có bao nhiêu vô tội nữ nhân bị hại. Nghe vậy, Mộ Ca trầm mặc, trong đầu lại hiện ra Vu Xương bên người đi theo những cái đó nữ quỷ. Thực rõ ràng, những cái đó nữ quỷ đều là cả người hoàn chỉnh đi theo Vu Xương bên người. Thuyết minh hắn cũng không có đối phía trước những cái đó nữ nhân tiến hành phanh thây. Cuối cùng như vậy một cái bị phanh thây, ở nàng thiên nhãn xem ra, càng nhiều vẫn là bởi vì nàng cùng này Vu Xương chi gian tư nhân tranh cãi. Người chết ở vào đại học thời điểm liền cùng Vu Xương có điều lui tới. Hơn nữa tiếp thu Vu Xương bao dưỡng, tốt nghiệp sau cũng ở Vu Xương dưới sự trợ giúp bị ân bài tới rồi một nhà tốt kiến trúc công ty đương thiết kế sư. Cũng là đi ra xã hội lúc sau, người chết ăn uống bắt đầu càng ngày cũng đại, thậm chí uy hiếp nổi lên Vu Xương. Cuối cùng mới có thể bị Vu Xương giết chết, cũng phanh thây. Hơn nữa dùng phong thủy biện pháp trấn áp linh hồn của nàng. Làm nàng không thể đủ ra tới tác loạn. Từ nơi này liền có thể phán đoán ra. Cái này người chết cùng phía trước những cái đó mất tích bị hại nữ nhân là không giống nhau. Chẳng qua là bởi vì nữ nhân này duyên cớ. Lúc này mới làm người chú ý tới Vu Xương phía trước sự. Như vậy, này đó nữ nhân bị Vu Xương hại chết nguyên nhân là cái gì? Mộ Ca đầu đang không ngừng mà tự hỏi. Căn cứ nàng ở Vu Xương trên người dùng thiên nhãn nhìn đến nội dung. Cố tình chính là tại đây một bộ phận thượng mơ hồ. Nàng cũng chỉ có thể biết Vu Xương hại này đó nữ nhân. Lại không biết các nàng rơi xuống cùng với các nàng bị giết nguyên nhân. Này trong đó lại là một đống bí ẩn. Hơn nữa, nàng vận mệnh chú định cảm thấy đối phương sở làm hết thảy cùng huyền học có chút quan hệ. Theo sau thu liễm suy nghĩ, nhìn Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Mộ Ca mở miệng nói: sẽ không dễ dàng làm hắn đào tẩu. Nghe được lời này, Nhiếp Vũ nhìn về phía Mộ Ca nói: Mộ Ca, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Ngươi đã quên ta có thể đo lường tính toán? Mộ Ca nhướng mày nói: đương nhiên không phải đo lường tính toán, mà là căn cứ nàng thiên nhãn nhìn đến nội dung biết đối phương sẽ ở đâu một ngày đi sân bay cùng với hắn nơi chuyến bay thôi. Chờ cảnh sát bắt được người sau, nàng nhìn lại kế tiếp tình huống hay không có thể biết một ít dấu vết để lại. Đối Nga, Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch lập tức phản ứng lại đây. theo sau ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mộ Ca nói, Mộ Ca, làm chúng ta cùng nhau, vì dân trừ hại đi. Tác giả có lời muốn nói, trước 20, moa moa, hết chương.